Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, thành thật nam nhân. Shimura Yu có chút khó có thể tin nhìn Uchiha Mikoto. Này con tiểu loli dĩ nhiên tiến hóa. Hắn có thể nói thế nào? Không hổ là Itachi thần cùng với Sasuke mẫu thân a. 8 tuổi 3 câu ngọc Sera gần đây là cỡ nào phát điên. Nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên cơn sóng thần. Uchiha bộ tộc cũng không cách nào lại như trước như vậy bình tĩnh. Bọn họ như thế ưu tú hậu bối dĩ nhiên là cô gái. Hơn nữa còn trốn tránh. Uchiha Mikoto trước đây không lâu mới mở ra Sera gần. Này ở hết thảy Uchiha một trong tộc đã toán sớm. Hơn nữa, vừa mở Seragon chính là song câu ngọc. Không nghĩ tới dĩ nhiên bởi vì Uchiha Kagami chết. Uchiha Mikoto Seragon dĩ nhiên lần thứ hai tiến hóa. Cái này cũng là mở hách chứ. Xem ra sau này muốn tiến hóa thành Mangekyo Sharingan mắt cũng không phải không thể. Chỉ là không biết nàng phải như thế nào mới có thể được vĩnh cửu quang minh. Có lúc nhiều nữ nhân cũng có như vậy phiền phức. Người nhất định phải cho các nàng giải quyết khó khăn. Không phải vậy người đàn ông này là tuyệt đối không xứng chức. Mikoto, con mắt của ngươi. Uzumaki Kushinai kinh ngạc nhìn mình bạn tốt Uchiha Mikoto. Nàng cảm giác nhạy cảm đến. Uchiha Mikoto vừa nãy chakra tự hồ phát sinh ra biến hóa. Uchiha Mikoto lắc lắc đầu. Tình huống như thế, không cần nhìn nàng cũng biết mình Seragon lại tiến hóa. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ ra chính mình Seragon dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy tiềm lực. Nàng là một cái thông minh tầm nhìn nữ nhân. Từ nhỏ cũng yêu thích lật xem thư tịch. Có Uchiha Kagami cho nàng thương lượng cửa sau. Phong phú cơ sở, nàng tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì sau đó. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Là không phải còn có những chuyện khác. Shimura Yu gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói, tương lai, Uchiha Kagami lễ tăng ngươi có thể hay không đi tham gia. Dù sao thân phận của ngươi đặc thù, rất có thể sẽ khiến cho Uchiha bộ tộc kịch liệt phản ứng như vậy a. Uchiha Mikoto vẻ mặt âm u, nàng là cái thông tuệ nữ hài, tự nhiên nghe rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Đây là vì nàng được. Tin tưởng Uchiha một trong tộc cũng không người nào biết nàng mặt khác một chỗ thân phận đi. Lấy gia tộc hẹp hòi, rất có thể sẽ khiến cho càng mãnh liệt xung đột. Tuy rằng có Shimura Yu bảo vệ chính mình, thế nhưng điều này cũng thực tại phiền phức. Dù sao Shimura Yu hiện tại còn muốn cùng Shimura bộ. Tộc xé bước nhìn thấy Uchiha Mikoto ba câu ngọc Seragon điên cuồng xoay tròn. Shimura Yu suýt chút nữa sợ hết hồn. Nếu như tiếp tục như vậy, tiểu loli trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan gần mắt làm sao bây giờ? Cũng may Uchiha Mikoto không làm hắn thất vọng. Ba câu ngọc Seragon tạm thời chính là nàng hiện tại cực hạn. Bằng không nàng thật sự tiến hóa đến Mangekyo Sharingan gần mắt, Shimura Yu cũng không biết mình có thể không thể ngăn chặn nàng, vạn nhất sau đó bị nàng yêu cầu cưỡi ở trên người chính mình làm sao bây giờ? Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn? Chẳng lẽ muốn có quyền chủ động? Có điều mặc dù Uchiha Mikoto không có tiến hóa đến Mangekyo Sharingan gần mắt, Mikoto tiểu loli cũng đã trở thành cùng năm linh bên trong sự tồn tại vô địch. Ngoại trừ Shimura Yu, coi như là Namikaze Minato tên thiên tài này, cũng khẳng định đánh không lại Mikoto. Yên tâm đi. Khoảng thời gian này, ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Shimura Yu một cái ôm chầm Uchiha Mikoto. Quay về nàng an ủi, Uchiha Mikoto yên lặng gật gật đầu. Uchiha Kagami tử vong. Điều này làm cho nàng đối với Uchiha bộ tộc lòng trung thành ít đi không ít. Ở nơi đó hay là còn có thân nhân của nàng. Uchiha Kagami cũng không phải cô quả lão nhân. Hắn còn có một cái con trai của chính mình. Có điều chuyện này đối với Uchiha Mikoto tới nói đã không trọng yếu. Giờ khắc này nàng chỉ muốn yên lặng nằm nhoài Shimura Yu trong lồng ngực, sau đó ngủ một giấc. Uchiha Mikoto là cái người thông minh. Nàng thậm chí biết sát hại Uchiha Kagami người. Rất có thể chính là xuất từ Uchiha một trong tộc. Thậm chí là Uchiha Kagami người thân cận. Nàng không có để Shimura Yêu Mậu tùy tiện đi điều tra. Nàng là Uchiha người. Tự nhiên biết Uchiha tính cách. Này sẽ cho Shimura Yêu mang đến phiền phức mà hung thủ như không phải Uchiha. Như vậy càng thêm khủng bố. Có thể không đưa tới người khác chủ ý liền giết chết nắm giữ Mangekyo Sarin gần mắt Uchiha Kagami. Người như vậy thực lực cực sự khủng bố. Không phải Shimura Yêu có thể đối phó Uzumaki Kushinai nhìn thấy hai người như vậy. Đúng là không có bao nhiêu ghen. Ở trong lòng của nàng, Uchiha Mikoto là chị em tốt. Là có thể chia sẻ tất cả hiện tại Uchiha Mikoto chết rồi thân nhân. Như vậy lẽ ra nên làm cho nàng có càng tốt hơn đãi ngộ. An ủi tâm linh của nàng, Shimura Yêu cùng Uchiha Mikoto muốn qua ngày tháng bình an tử. Nhưng là có người nhưng sẽ không bỏ qua hắn, tỉ như Namikaze Minato liền tìm tới cửa Yêu. Không tốt, ta vừa nãy gặp phải gián điệp. Namikaze Minato ở trong thôn cũng coi như là một thiên tài. Danh tiếng vẫn tính là không sai. Hơn nữa hắn đã là Jiraiya đệ tử. Là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen Đồ Tôn. Được cho là Hokage dòng chính. Thế nhưng dù vậy, hắn lúc này có thể tìm người cũng rất ít. Ai bảo giáo viên của hắn chính là một cái hố bức, lúc này hắn cũng chỉ có thể tìm đến Shimura Yêu. Làm sao? Shimura Yêu kinh ngạc nhìn về phía Namikaze Minato. Hắn hiển nhiên là biết tất cả. Vừa nãy hắn bị Karura bắt nạt thời điểm. Shimura Yêu liền ở một bên nhìn. Đương nhiên chuyện này hắn có thể sẽ không dễ dàng nói ra, có điều Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai nhưng là rất không nói gì nhìn Namikaze Minato. Cái tên này luôn đến làm dối cũng thật là chán ghét. Có điều bình thường Uchiha Mikoto đối với Namikaze Minato cảm quan coi như không tệ. Nàng bây giờ nhìn đến ra Namikaze Minato thiên phú. Xác thực là cái hiếm thấy thiên tài. Hơn nữa làm người xử sự cũng coi như không tệ. Chỉ cần không liên quan đến Uzumaki Kushinai. Namikaze Minato liếc nhìn phiêu một bên Uzumaki Kushinai. Sau đó mới nói. Ta vừa nãy gặp phải ở ngoài thôn người. Cảm giác nàng hành tích rất khả nghi. Sau đó liền theo dõi nàng. Thực lực của nàng rất mạnh. Nếu như đối phương có ý định muốn giết ta, ta khả năng đã chết rồi. Nghe Namikaze Minato, Shimura Yêu trợn tròn mắt. Cái tên này cái gì cũng tốt. Chính là quá thực thành. Bị người đánh bại cái gì hắn cũng có thừa nhận. Sẽ không hơi làm che giấu. Chẳng trách hiện tại Uzumaki Kushinai không thích hắn, một người đàn ông quá thực thành cũng không. Được, bọn họ không quá dễ dàng được cô gái quan tâm. Phần lớn cô gái đều yêu thích nghe lời chót lưỡi đầu môi, đương nhiên cái này cũng là có ngoại lệ. Người tốt cũng không dễ làm, tại sao kiếp trước có nhiều như vậy em gái. Đi qua Đông Hoàn bán mình sau khi cảm giác mình tiền kiếm lời gần đủ rồi. Cuối cùng sẽ quyết định tìm cái thành thật nam nhân gả cho, tại sao có rất nhiều nữ nhân từng làm. Ông chủ lớn tiểu tam. Thế bọn họ đọa qua mấy lần thai sau khi bị vứt bỏ. Cuối cùng vẫn là quyết định tìm cái thành thật nam nhân gả cho. Thành thật nam nhân trêu chọc ai? Trêu chọc ai? Tại sao muốn bắt nạt như vậy, bắt nạt phụ bọn họ? Đáp án rất đơn giản. Bọn họ là lý tưởng nhất lốp xe, ngươi không phải còn sống không? Vậy thì chứng minh đối phương không có ác ý. Shimura Yêu không nói gì trợn tròn mắt cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.